Tù Lung, chương 30, góc truyện audio.com. Tất cả đều mặc y phục theo phong cách cổ điển, vảy áo tung bay, thắt lưng trắng nõn, Hứa Tuấn Thiên có cảm giác chính mình đi lạc vào chốn tiên cảnh. Chủ nhân tiếp đãi không thể từ chối. Bất giác Hứa Tuấn Thiên đã uống hơn 2 chén. Hứa Tuấn Thiên uống rượu, đôi mắt đã bắt đầu mơ màng, hai má ửng đỏ, bàn tay đặt lên trán. Mỗi lời nói ra đều mang theo hơi rượu nồng đậm. Y Ân chỉ mỉm cười lười biếng ngồi một bên, ngẫu nhiên gắp cho Hứa Tuấn Thiên một ít đồ ăn, cũng không ngăn cản, những nữ nhân đó thật đẹp mắt, uống rượu vào, lá gan cũng to hơn bình thường. Hứa Tuấn Thiên dựa vào người Y Ân, kề tai nói nhỏ, sớm đã quên bén đi Y Ân ghen tị kinh khủng cỡ nào. Chúng ta đem hai người về được không? Để ngắm nhìn cũng thực vui mắt. Y Ân lột một trái quýt đặt vào trong tay hắn. Ngươi không sợ các nàng ăn luôn ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, sau khi lột quần áo các nàng sẽ lộ ra đuôi rắn thật dài. Ngươi gạt ta, đầu óc Hứa Tuấn Thiên có chút trì độn. Một lát sau mới phản ứng lại. Đừng xem ta như con nít, ta không có say. Hắn nắm chặt nắm tay, đưa về phía Y Ân giao hai. Đột nhiên phát hiện ra trong tay có gì đó. Nhìn thoáng qua mới biết là quả quýt, không phải đang mùa đông sao? Sao lại có quýt? Hắn cắn một ngụm, thật ngọt, hương vị thơm ngon ngọt ngào làm hắn thích thú nheo mắt lại. Đêm cũng khuya rồi, chúng ta nên cáo từ. Đa tạ đã tiếp đãi. Hướng về phía chủ nhân cảm ơn, Y Ân nâng Hứa Tuấn Thiên dậy, rời khỏi đại sảnh, giữa buổi tiệc lại rời đi. Có chút thất lễ, bất quá khí độ Y Ân bất phàm. Động tác lại vô cùng tao nhã, hệt như một quý tộc, những người trong buổi tiệc đều ước gì y có thể làm lại vài lần. Huống hồ y cũng là dị tộc, có y ngồi đây liền có một luồng áp lực, các vị đang ngồi ở đây cũng không dám thả lỏng mà hưởng lạc. Tuy dáng người Hứa Tuấn Thiên rất cường tráng nhưng nam nhân ôm hắn vào lòng không có chút nào vất vả. Phòng ngủ đã được chuẩn bị từ sớm, để thị nữ lui ra. Y Ân ngồi bên giường, tỉ mỉ đánh giá Hứa Tuấn Thiên. Nam nhân uống rượu say rất đáng yêu, giống như đứa nhỏ cọ qua cọ lại trên giường, thỉnh thoảng còn lầm bầm vài câu. Y Ân mỉm cười, gạt mớ tóc lòa xòa trước trán hắn. Thực sự là tiểu gia khỏa thích tra tấn người khác, ngón tay khẽ chạm vào cánh môi. Sau đó chậm rãi cởi bỏ cúc áo, làn da mật ong khỏe mạnh dần dần lộ ra. Cơ thể rắn chắc, eo thon gọn, ngay cả tiểu huyệt nho nhỏ giấu giữa hai chân cũng vô cùng đáng yêu. Mỗi một tấc trên cơ thể nam nhân dường như được thần yêu ái mà tạo thành. Hỗn đản, Y Ân, ngay cả lúc ngủ cũng không quên mắng người. Y Ân thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập ý cười. Cúi đầu cắn một ngụm lên cổ nam nhân. Không dùng sức, răng nanh khẽ gặm cắn phần da thịt trong miệng. Nam nhân nhíu mày, vung tay đánh người, dễ dàng bắt lấy cổ tay hắn, kéo tới bên môi hôn một chút. Nam nhân say rượu vô cùng thơm ngon, ngay cả hơi thở cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào. Y Ân hôn một chút, lại nhịn không được hôn thêm một lần, cuối cùng lại dán sát vào đôi môi của hắn, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, tựa như muốn đoạt hết tất cả. Nam nhân có chút không thoải mái, chân mày cau lại thật chặt. Y Ân vuốt ve thân thể nam nhân, thuận theo đường cong thắt lưng tiến tới phần bụng, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng mát xa, chân mày nam nhân chậm rãi giãn ra, có lẽ vì cảm thấy lạnh nên tay chân khẽ co lại. Vô thức cuốn lấy cơ thể Y Ân, cười khổ, quả là sự tra tấn ngọt ngào nhất a, không thể một ngụm cắn nuốt quả thực bức bối. Cắn một cắn lên môi nam nhân, nhìn dấu răng dần xuất hiện trên cánh môi hồng nhạt, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Kéo chăn lên, che phủ bờ vai trần trụi của nam nhân. Nam nhân động đậy, có lẽ vì nóng nên đá văng lớp chăn trên người. Y Ân ôm nam nhân vào lòng, không cho hắn lộn xộn, không làm người ta yên tâm được chút nào. Giống như nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười xảo quyệt. Chờ đến khi ngươi biết, chắc chắn sẽ tức giận, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi biết, ở xa quốc quả thật rất thích thú, hàng ngày nhấm nháp mỹ thực, tham quan nhiều nơi. Hứa Tuấn Thiên cảm thấy Y Ân nuôi mình như dưỡng heo. cơ thể đều béo lên một vòng. Tâm trạng không tốt sao? Trung Hạo nằm trên ghế dài, trên người đắp một tấm chăn mỏng, có chút bực bội, Hứa Tuấn Thiên dầu dĩ nói. Gần đây rất dễ bực bội. Hôm qua còn cãi nhau một trận với Y Ân. Nói là cãi nhau chứ sự thật chỉ có hắn đơn phương tức giận. Y Ân ngay cả một câu nặng lời cũng không nói. Quả thật rất ôn nhu. Dạo này ít khi thấy Lưu Sa với Y Ân nhỉ. Hắn rót một chén nước cho Trung Hạo. Đi sớm về muộn, Lưu Sa là vương nơi này. Bận rộn cũng bình thường. Bất quá Y Ân đang làm gì nhỉ? Này, chắc không có việc gì đâu. Trung Hạo nhấp một chút trà. Ta không hỏi anh ta mấy chuyện này. Hứa Tuấn Thiên cười cười. Vấn đề này không nên nói tiếp. Ở đây mấy ngày, cho dù là tên ngốc cũng nhìn ra Trung Hạo và Lưu Sa có vấn đề. Đang nói chuyện thì Y Ân đã trở lại. Trên quần áo có mùi máu tươi nhàn nhạt. Hứa Tuấn Thiên cảnh giác đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ vì chú ý đến Trung Hạo, Y Ân cũng không bước đến gần. Có chút rắc rối nhỏ. Ta và Lưu Sa lập tức phải quay lại Lang Quốc. Hứa Tuấn Thiên suy nghĩ một chút. Là người kia, lúc này Trung Hạo cũng ngồi thẳng dậy. Ánh mắt hướng về phía cửa. Hứa Tuấn Thiên nhìn theo ánh mắt Trung Hạo. Lưu Sa đang đi tới. Trên người cũng dính đầy máu tươi. Sự việc rất quan trọng phải giải quyết ngay. Nếu không cũng sẽ uy hiếp tới Sa Quốc. Lưu Sa chậm rãi nói. Suốt từ lúc đến đây tới giờ anh vẫn nhìn chăm chăm vào Trung Hạo. Nếu có một nguồn sức mạnh cường đại hơn, Y Ân nói một nửa đã bị Lưu Sa cắt ngang. Hai người chúng ta, thêm huyết tộc là đủ rồi. Y Ân cũng không tức giận. Khóe môi khẽ cong lên nhìn về phía Trung Hạo. Lời hứa của huyết tộc không thể tin tưởng được. Lưu Sa, trong lúc này ngươi lại thiếu quyết đoán hay sao? Chỉ cần cởi bỏ phong ấn, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tới. Một đạo bạch quang đánh về phía Y Ân. Y Ân không thèm nhìn tới. Đưa tay cản lại, được rồi, ta không nói nữa. Đừng quên chúng ta hiện tại là liên minh. Lưu Sa mím môi, bước lên vài bước ôm lấy Trung Hạo rời khỏi phòng. Ngươi cố tình trêu chọc anh ta làm gì? Hứa Tuấn Thiên có chút đau đầu. Như vậy mới thú vị. Y Ân đem ý cười thu về. Nghiêm túc nhìn Hứa Tuấn Thiên. Chờ ta trở lại. Hứa Tuấn Thiên nhìn Y Ân. Kiên quyết nói. Hảo. Trong lúc Y Ân và Lưu Sa cấp tốc lên đường về Lang Quốc. Duẫn Tư La cũng đạp gió bay tới. Bị phong ấn một khoảng thời gian dài. Trí nhớ đã trở nên rối loạn. Gặp người. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh làm Duẫn Tư La có cảm giác quen thuộc. Nhưng lại vô cùng mơ hồ. Duỗi tay ra, nó sẽ như ngọn gió nhanh chóng lùi mất. Ông truy đuổi Y Ân. Vì Y cho ông một cảm giác rất quen thuộc. Ông nhận ra Y Ân. Nhớ được cả cha của Y, bất quá. Những điều đó đều không quan trọng. Vì thế, ông không truy đuổi nữa. Duẫn Tư La đi tới thủ phủ Lang Quốc. Phong đô, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhìn thành trì nổi tiếng thiên hạ trước mắt. Giống như muốn đáp lại ánh nhìn chăm chú của ông. Cả tòa thành lộ ra hào quang rực rỡ. Vần quanh tường thành biên giới. Giống như một dòng chảy ánh sáng kỳ lạ bao trùm cả tòa thành to lớn. Là vũ khí không thể phá vỡ của thủ phủ Lang Quốc. Bất luận là chiến sĩ cường đại thế nào. Pháp sư cao minh tới đâu. Hay hoàng tộc cao quý. Hay dân thường thấp kém. Đứng trước hàng rào bạch quang này đều trở nên trống rỗng. Đúng vậy, trống rỗng, bị luồng sáng này lướt qua, tất cả sinh mệnh đều tan biến vào hư không. Phía sau là một mảnh tuyết trắng tinh, Duẫn Tư La đứng bên ngoài thành, nhìn quần sáng phòng ngự xung quanh, không hề có chút kinh ngạc, chỉ im lặng chờ đợi. Thành chủ đương nhiệm của Phong Đô, phụ thân của Y Ân Ái Đức Hoam đang chờ ở bên trong. Nhưng mọi việc không như dự đoán của Ái Đức Hoa. Cột ánh sáng có dâng lên cao nhưng không hề giống như năm xưa bắt đầu càn quét. Ngược lại cả tòa thành phát ra tiếng ca như hoan hô. Tiếp theo, luồng ánh sáng ở phía cửa chính Phong Đô dần thay đổi. Ánh sáng rực rỡ, màn hào quang dần dần tách ra, giống như tình nhân mở rộng vòng tay. Một con đường ánh sáng đỏ rực xuất hiện, giống như thảm đỏ được trải trong các sự kiện kéo dài đến bên chân Duẫn Tư La. Duẫn Tư La mỉm cười. Mọi người làm sao có thể quên. Ông ta Duẫn Tư La. là đệ nhất thành chủ của Phong Đô. Dựa vào trí nhớ, ông đi tới quảng trường trung tâm. Duẫn Tư La chậm rãi ngẩng đầu. Nơi này, vốn có một bức tượng. Vươn tay, giống như đang miêu tả lại hình dáng tình nhân. Từng chút tạc ra bức tượng. Da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài đỏ rực. Cách chương.